Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 58, góc truyện audio.com. Vừa ra khỏi nhà, Lâm Tư Tranh dùng mình vì gió lạnh thổi vào mặt. Nàng quấn mình như một con gấu, mặc một chiếc áo lông dài quá đầu gối và một chiếc khăn lông, mặc dù nàng đang đi đôi tất giày hai lớp nhưng bắp chân lộ ra vẫn mảnh mai, dưới chân là một đôi ủng màu be. May mà chiếc khăn rất lớn quấn Lâm Tư Tranh lại chặn kín gió. Khi Lâm Tư Tranh đến trạm xe, Trương Chu đang chùm khăn kín mặt, chân run run nói, lạnh chết mất. Sao năm nay lại lạnh thế này? Tư Tranh, đây là khăn choàng mới của cậu sao? Trông khuôn mặt Lâm Tư Tranh ấm áp, mềm mại dễ thương khiến Trương Chu chết mê chết mệt, Trương Chu muốn xông vào quấn lấy nàng. Tớ cũng muốn có chiếc khăn choàng cổ giống như của cậu. Trương Chu ghen tị nhìn Lâm Tư Tranh, cậu mua ở đâu vậy? Tớ cũng muốn mua, cậu nghĩ hôm nay thì có tuyết không? Lâm Tư Tranh xấu hổ cười nói, tớ không biết cái này khăn choàng cổ này mua ở đâu, là Hạ Đình đưa cho tớ. Trương Chu, chật hẳn là chiếc khăn mà tôi không thể sở hữu. Tớ cũng muốn thử, Trương Chu cố ý nói để làm Lâm Tư Tranh buồn cười, cho tớ thử một cái. Lâm Tư Tranh do dự cười bỏ chiếc khăn, cùng nhau choàng đi. Nàng chịu không nổi cười chiếc khăn mà Hạ Đình đưa cho nàng, Trương Chu rất hiểu chuyện, thở dài nói, ôi, thôi, tớ có một chiếc rồi. Nhìn đi, bảo bối như vậy sao lại đưa cho người khác choàng chung. Lâm Tư Tranh có thể hiểu được ý cười trong lời nói của bản thân mình, vùi mặt vào chiếc khăn trong hai giây, ngẩng đầu lên nói, đúng vậy, tớ nghĩ những thứ cậu ấy tặng rất quý giá. Gió lạnh thổi qua khí tranh trong lòng Trương Chu, cô chậm rãi hỏi, tớ thấy cậu với Hạ Đình suốt ngày. Dây dưa có phải sắp ở cùng nhau không? Xe buýt đang đến, Lâm Tư Tranh liếc mắt nhìn hướng nhà Hạ Đình, hoảng sợ lên xe, sau đó đối với Trương Chu nói, Trương Chu, cậu đang nói cái gì? Làm sao vậy, hai người không định ở chung một chỗ sao? Trương Chu thích thú nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Lâm Tư Tranh, cúi người chớp mắt, cậu nghĩ đi, bây giờ Hạ Đình không còn là Hạ Đình ngày xưa nữa. Hai người không nghĩ đến chuyện cùng một chỗ sao? Lâm Tư Tranh lắc đầu thấp giọng nói, ánh mắt ngượng ngùng, còn sớm. Sớm muộn cái gì, đợi đến năm sau. À, hình như là sinh nhật thứ 18 của cậu sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Sau đó Trương Chu nhớ ra điều này, cậu định làm gì? Lâm Tư Tranh không biết nghĩ tới cái gì, cười gằn lộ ra răng trắng nhỏ, chúng ta sẽ không yêu sớm. Trương Chu, hả, Hạ Đình không phải là một học sinh hư? Sao, không phải học sinh hư chỉ hút thuốc và uống rượu sao? Ồ, Trương Chu quên mất, Hạ Đình bây giờ không còn là một học sinh hư nữa. Hạ Đình hiện là một cao thủ nổi tiếng trong lớp nghệ thuật, không ai trong giới nghệ thuật có thể đuổi kịp cô là người chuyên nghiệp đứng đầu lớp. Lợi hại a, bởi vì thứ hạng của Hạ Đình trong trường tăng lên trong suốt kỳ thi, phòng thi của cô càng ngày càng gần với phòng thi của Lâm Tư Tranh. Lần này hai người ở trên lầu và dưới lầu, phòng thi của Trương Chu và Lâm Tư Tranh không ở cùng nhau, vì vậy khi họ đi lên cầu thang, chỉ còn lại mình Lâm Tư Tranh. Ở góc cầu thang trên tầng 3, Lâm Tư Tranh nhìn thấy Hạ Đình đang đợi nàng. Vào mùa đông, Hạ Đình không mặc nhiều, mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, quần jean và giày Martin, trông khác hẳn với đám học sinh phì nhiêu xung quanh, cảm giác cả người của Lâm Tư Tranh bồng bềnh, phong cách rất khác so với khi đứng cùng Hạ Đình, nhưng lại hài hòa một cách kỳ lạ. Khi Lâm Tư Tranh nhìn thấy Hạ Đình, nàng mở cặp sách lấy bánh mì bên trong ra. Hạ Đình tiến lên một bước kéo Lâm Tư Tranh đến trước mặt mình, tiện tay đút sữa nóng đã ủ trong túi từ lâu vào tay nàng. Sữa còn nóng, miệng Lâm Tư Tranh trào ra từng đợt khí trắng, Hạ Đình đút cho nàng bánh mì sandwich, cậu dậy sớm vậy. Cô nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Tư Tranh, nói nhỏ, đừng phiền toái như vậy, buổi sáng tớ chỉ cần ăn một chút là được rồi. Cậu còn chuẩn bị sữa cho tớ, tay Lâm Tư Tranh có chút lạnh, chỉ là dùng sữa nóng ủ ấm. Cậu khác, Hạ Đình cười cười, giúp Lâm Tư Tranh kéo chiếc khăn choàng cổ lên. Cậu vẫn là hài tử đang lớn, buổi sáng nhất định phải ăn uống đầy đủ, khăn choàng cổ này rất hợp với Lâm Tư Tranh, trông rất đáng yêu. Bánh mì kẹp do mẹ tớ chuẩn bị. Lâm Tư Tranh nghĩ tới đó cười nói, bà ấy cũng mời cậu rảnh rỗi đến nhà chơi. Hạ Đình chưa bao giờ làm khách ở nhà người khác, được, cô nhẹ nhàng nói, vươn tay bóp khuôn mặt mềm mại của Lâm Tư Tranh, cậu về phòng thi đi, sau giờ thi gặp lại. Cậu phải nhớ ăn sáng, Lâm Tư Tranh vỗ vỗ túi áo Hạ Đình, cầm lấy bánh mì kẹp cho cô, ngọt ngào nói, tạm biệt Hạ Đình. Phòng thi của Lâm Tư Tranh ở tầng 4. Nàng vừa chạy lên, đám người Lâm Yến đang nấp ở giữa cầu thang tầng 2 và tầng 3 nhìn trộm đều chạy lên. Lâm Yến bất mãn nói, đại tỷ, em có phần không, sữa trong áo đó, tại sao chúng ta không có? Hạ Đình liếc nhìn Lâm Yến, chậm rãi nói, cậu thi chung phòng thi với tôi sẽ cho cậu một hộp. Lâm Yến, có thể sao, em có thể, sánh với chị sao? Trong phòng thi của chị em không thể theo kịp dù học 23 giờ 59 phút mỗi ngày a. Tâm không muốn, thật sự đừng ép. Lâm Yến rất hài lòng với hạng 600 hiện tại của mình. La Dài Dài và những người khác đã nhìn thấy năng lượng kinh khủng của Hạ Đình cùng Lâm Tư Tranh bảo nhau ăn sáng, cảm giác trên người hai người họ không có gì quá đáng, chỉ khiến người ta nghĩ đó là thế giới của hai người. Đừng làm phiền người khác, tâm trí Phác Sán Liệt so với ba người kia hoạt động hơn một chút, sắc bén hỏi, đại tỷ, hai người còn chưa cùng một chỗ sao? Hạ Đình liếc xéo cô một cái, ngây người nói, cậu nói cái gì vậy? Vũ Thanh, hai người còn chưa cùng một chỗ sao? Em tưởng chị đã ở cùng một chỗ với Tiểu Hoa Khôi rồi. Lâm Yến gào thét, dựa vào đâu mà chưa cùng một chỗ? Đại tỷ chị sao vậy? Chị còn chưa có nói. Lâm Yến còn chưa nói hết lời, đã bị La Dai Dai che miệng lại, ba, rõ ràng em nhìn thấy. Hạ Đình, cậu nhìn thấy cái gì? Lâm Yến run rẩy, mẹ kiếp, lỡ miệng lần nữa thì phải làm sao? Em không cố ý nhìn thấy, ai biết được một ngày tình cờ nhìn thấy a. La Dai Dai lập tức làm tròn, Lâm Yến nói chị cùng Tiểu Hoa Khôi uống chung một chai nước, vậy là hôn gián tiếp, sao còn chưa cùng một chỗ? La Dai Dai nói xong mặt không chút thay đổi, tim không đập nghiêm mặt nói dối. Đúng, đúng, đó là ý của cậu ấy. Phác Sán Liệt lập tức theo sau hỏi lại, đại tỷ không phải chị đã tỏ tình với Tiểu Hoa Khôi rồi sao? Ánh mắt Hạ Đình tối sầm, còn chưa tới lúc, cô không đủ tốt cũng không có khả năng bảo vệ Lâm Tư Tranh. Cô vẫn chưa trưởng thành, thậm chí không thể nói cô là người lớn. Hạ Đình không muốn người khác trong khuôn, viên trường nói nàng đang ở cùng với cô, mà cô thì toàn là những lời nói xấu. Vì đó chỉ là ý kiến của người khác cô cũng không quan tâm, nhưng cô cũng không muốn để Lâm Tư Tranh trở thành trung tâm cuộc nói chuyện của người khác. Cô nhất định phải càng ngày càng giỏi giang để đủ tự tin đứng trước mặt Lâm Tư Tranh. Hạ Đình tự nói trong lòng, quay đầu đi vào phòng thi. Trong hai ngày thi tiếp theo, gió lạnh vẫn thổi vù vù ngoài cửa kính, nhưng không có tuyết rơi. Khi tiếng chuông báo giờ kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, tất cả học sinh năm 2 đều ồ lên hào hứng, bất chấp đáp án. Kỳ nghỉ đông đến rồi. Lâm Tư Tranh trước tiên trở về lớp thu dọn bàn học, sau đó cầm túi vải chuẩn bị rời đi. Trương Chu bước xuống cầu thang bên cạnh nàng, thở dài hỏi, Tư Tranh, kỳ nghỉ đông của cậu sắp xếp thế nào? Kỳ nghỉ, đông năm nay hơi muộn, thực tế không bao lâu nữa sẽ đến Tết Nguyên Đán. Nhà Lâm Tư Tranh đã chuẩn bị danh sách hàng hóa năm mới từ rất lâu, Tô Dư đang đợi Lâm Tư Tranh cùng bà đi chợ hay gì đó. Lâm Tư Tranh trả lời, chỉ cần làm bài tập về nhà cho kỳ nghỉ đông, sau đó chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân với mẹ tớ. Đó là tất cả, trong tính toán của Lâm Tư Tranh, nàng cũng đã tính hẹn hò với Hạ Đình, nhưng nàng không nói. À, năm mới, Trương Chu đang nói đến đây đột nhiên vỗ đầu, ôi, tớ quên mất. Bà nội nói chiều nay chiên cá, đợi tớ về ăn thử. Bà mẹ nói là chờ tớ ở bên ngoài cổng chợ Đường Tâm, tớ phải nhanh chóng đi à, hôm nay tớ không thể cùng cậu về nhà được Tư Tranh. Nhà bà nội Trương Chu ở hướng khác, Lâm Tư Tranh gật đầu cười nói, không sao, cậu mau về đi, tớ sẽ về từ từ. Với chiếc khăn quấn quanh người, Lâm Tư Tranh cảm thấy mình thật ấm áp, không hề lạnh chút nào. Trương Chu chạy đi, Lâm Tư Tranh tiếp tục đi từng bước nhỏ, không lâu sau, Hạ Đình bưng một ly trà sữa nóng đi sau nàng, sau đó sánh bước cùng Lâm Tư Tranh. Lâm Tư Tranh bật cười, nàng biết Hạ Đình đang theo dõi nàng. Cười cái gì, Hạ Đình lại muốn bóp mặt nàng, lúc đầu cô nghiêm túc lạ thường, thấy Lâm Tư Tranh cười cười cô không khỏi nhếch khóe miệng, đưa trà sữa nóng cho nàng uống đi. Cô nói thêm một câu, trà sữa trân châu caramel là loại mới. Hạ Đình biết Lâm Tư Tranh thích uống đồ ngọt, caramel và trân châu chỉ là thứ đối với cô không biết ngon là gì, nhưng Lâm Tư Tranh lại thích nên mua về để chiều lòng tên mọt sách này. Quả nhiên thấy hai mắt Lâm Tư Tranh sáng ngời, cúi đầu nhấp một ngụm, ngon quá. Gió lạnh tiếp tục thổi tới, Hạ Đình mặc một chiếc áo len đen cổ. Cào, đốt hai tay vào túi áo khoác, ngữ khí có chút tự hào không thể nhận ra, trong đó còn có bánh pudding sữa. Cái này cô bán hàng cũng giới thiệu, bán rất chạy, thơm và ngọt tan trong miệng. Có thể gọi như là môi bạn gái. Hạ Đình không định mua, nhưng cô dừng lại khi nghe thấy những lời đó. Thật không biết làm sao, đang nói dối ai vậy, cái gì có thể so sánh với đôi môi mềm mại của tên mọt sách này. Nhưng chiến lược tiếp thị của nhân viên bán hàng rất hợp với Hạ Đình. Lâm Tư Tranh đã ăn rồi, nheo mắt hài lòng, có vẻ rất thích. Hạ Đình cùng nàng đi chậm rãi, cảm thấy gió lạnh không hề lạnh một chút nào. Mùa đông năm nay là lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc. Hai người gần như đã đến bến xe buýt, hôm nay bởi vì là kỳ thi cuối năm 2 cấp 3 nên lúc này trong trường không có nhiều người. Năm 3 vẫn đi học thêm, năm nhất đã được nghỉ rồi, học sinh năm 2 hò hét giải phóng sau kỳ thi chạy nhanh hơn khỉ. Lâm Tư Tranh đi ra sau lớp học nên chỉ có hai người đang đợi xe ở trạm xe buýt. Này, Hạ Đình dừng lại kéo lấy khăn quàng cổ Lâm Tư Tranh, nói tôi có thể xin thưởng trước không? Lâm Tư Tranh vừa nhét miếng bánh ngọt vào miệng, vừa mơ hồ nói, nhưng còn chưa có kết quả mà. Hạ Đình nhìn chằm chằm môi nàng, liền rời tầm mắt về phía trà sữa, lần trước cũng là thưởng trước. Lâm Tư Tranh ăn bánh pudding, lại di chuyển ống hút trà sữa lên, chớp mắt. Nàng không biết Hạ Đình muốn phần thưởng gì, nhưng cảm thấy ánh mắt Hạ Đình có vẻ khẩn trương hơn bình thường một chút. Hai giây sau, Hạ Đình đột ngột hỏi, bánh pudding ngon không? Lâm Tư Tranh tiểu tâm rực rực đáp, thật ngon. Bánh pudding nàng vừa mới ngậm vào miệng còn chưa nuốt xuống, Hạ Đình liền cúi đầu hôn xuống, bánh pudding di chuyển trong nháy mắt, Lâm Tư Tranh gần như buông lỏng tay đang cầm ly trà sữa, may mà cả người đã bị Hạ Đình ôm vào lòng. Hạ Đình hôn sâu hơn, cô kéo chiếc khăn lớn lên, bao lấy khuôn mặt của cả hai người trong chiếc khăn lông. Đột nhiên từ xa truyền đến một tiếng hét mơ hồ, tuyết rơi rồi. Tuyết rơi rồi, khi Hạ Đình buông Lâm Tư Tranh ra, môi của hai người đều có chút ẩm ướt. Lâm Tư Tranh nhìn cô gái cao gầy đứng trước mặt, nhịp tim đã mất đi tần suất, Hạ Đình cong môi nói, ngon thật. Lúc này, bông tuyết nhỏ rơi trên hàng mi dài của Lâm Tư Tranh tan ra trong ánh mắt thiêu đốt của Hạ Đình. Tuyết bắt đầu nổi trên bầu trời, như những sợi lông tơ. Trận tuyết dày này vốn đã muộn từ lâu, rốt cuộc vào lúc này cũng bắt đầu tràn xuống. Lâm Tư Tranh đứng bất động, mặt nóng bừng. Hạ Đình, đang mỉm cười, một loại thực sự hạnh phúc. Cô giúp Lâm Tư Tranh đang bàng hoàng chỉnh lại khăn quàng cổ kéo căng chiếc áo khoác rồi nói, về nhà thôi. Tuyết rơi trên quần áo và tóc của Hạ Đình, cô thực sự xinh đẹp khi cười. Thơm và ngọt, tan trong miệng bạn, có thể gọi như là, môi bạn gái, Hạ Đình nghĩ, bánh pudding này thật sự rất ngon, thật lãng mạn, tác giả có chuyện muốn nói, Hạ Đình, ahahahahahah, cách chương.